Chương 438, Thời Quang Long ý niệm trong đầu. Chương 438, Thủ tịch Sinh tranh đoạt chiến đếm ngược thời gian trước một ngày, gần sô sáng sớm rốt cuộc lần đầu ly khai ký túc xá. Một tháng này liều mạng tu luyện, thật là một điểm thời gian rảnh cũng không có, hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một ngày, cuối cùng là viên mãn đạt thành dự định mục tiêu, còn dư lại chính là tập trung ma pháp văn minh những nghề nghiệp khác giả mở một cái tiểu hội. Mời tin tức phát ra ngoài nửa ngày, gần sô trong lòng hiện lên một từng tia lành ý, dĩ nhiên không có bất kỳ ai đến. Những người này rõ ràng ở nơi này một tháng đã chọn lựa mới người dẫn đầu giá không hắn. Cái này nhân loại không phải lẽ vì ạt thản chính là hỏa linh tiên, hoặc là hai người bọn họ đều có phần. Quả nhiên từ vừa mới bắt đầu hắn cùng hai người kia tiểu không khả năng hảo hảo ở chung. Trừ phi có thể áp đảo tính thắng được hai người này, nếu không không cách nào ức chế bọn họ tranh đoạt thủ tịch sinh dạ tâm. Hơi chần chờ, gần sổ khoe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng phản hồi ký túc xá. Những người này không chịu nghe hắn chỉ huy cũng tốt, vừa lúc làm cho tất cả mọi người đều xem nhẹ hắn không nhìn hắn, đến lúc đó thủ tịch sinh tranh đoạt chiến hắn hoàn toàn có thể hành động một mình không cần có bất kỳ lo lắng, làm người dẫn đầu có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Những học sinh mới này từng cái đều tiềm lực vô cùng, nói cho cùng bọn họ không có người nào phục của người nào thuyết pháp. Mặc dù liên thủ đây cũng chỉ là tạm thời, trên bản chất mọi người không có khả năng trở thành một chính thể. Mặc dù trong chốc lát có thể áp đảo, khẩu phục tâm không phục rất nhanh cũng sẽ đối mặt phản bội, liền như cùng Mông Ca cùng ảnh trùng hai người kia, cầm hắn chỗ tốt lúc này mới vài ngày tìm không thấy cũng đã khi hắn không tồn tại giống nhau. Chỉ có trở thành thủ tịch ngày thường đến các loại đặc quyền, khả năng chân chính đang tái sinh bên trong sở hữu nhất định quyền uy. Mắt thấy nhiều hơn tới một ngày thời gian, gần sổ phản hồi ký túc xá tiếp tục làm chuẩn bị. Nưa ngay xuống. Liên quan tới ngày mai thủ tịch sinh tranh đoạt chiến, bất kể là dùng huyền minh bói toán, vẫn là tinh tượng bói toán cũng không chiếm được một điểm kết quả, duy nhất cho ra một cái kết quả, chính là mình trong tay có một cái then chốt bảo vật không có phát huy tác dụng. Trải qua tỉ mỉ bài tra, gần sô tập trung ở trong tay một viên ý niệm trong đầu kết tinh. Cái này cùng Thái Dương Chi Hoàn cùng nhau lấy được một số thứ, tại hắn trong nhận biết thủy chung sở hữu cực cao giá trị, chỉ là đừng nói là chính hắn kiến thức. Ngay cả là bán thần pháp sư Tháp La Áo cũng không biết cái ý niệm này kết tinh đến từ sinh vật gì. Thần tích học viện mới có thể vì hắn cởi ra sự nghi ngờ này. Ý niệm tiến nhập Thiên Vân Tháp, đã đi qua điểm số hối đoái một bản Hoàng Kim Vũ Trụ Thiên Địa Dị Bảo Bách Khoa Toàn Thư. Thời gian từng điểm đi qua, mấy ngàn ảnh phân thân 1000 gấp đôi tốc độ chọn đọc quyển sách này khổng lồ tư liệu. Đếm bằng ước vạn chủng chưa bao giờ nghe bảo vật cái gì cần có đều có. Vẹn vẹn 500 điểm số giá cả xác định vững chắc vẫn là học viện cấp cho ưu đãi. Một mực đến đêm khuya chẳng vạng, thô sơ giản lược nhìn xong cả quyển sách gần sổ cũng không tìm tới tương quan ghi chép. Thất vọng qua về sau, gần sổ trong lòng hiện lên một từng tia mừng như điên. Cuối cùng 500 điểm số, không nói hai lời hối đoái đi ra một cái thần thuật biết hết thuật quyển trục. Cắn răng xé mở quyển trục bao phủ ở ý niệm trong đầu kết tinh mặt trên. Đến từ chính học viện cao tầng chế luyện đặc thù quyển trục rốt cuộc cho ra một ít giám định thuộc tính. Dĩ nhiên là cái này gần sổ trùng điệp bấm một cái mình mới vững tin không có nằm mơ. Ý niệm trong đầu kết tinh thế giới, có thể tại nội bộ trình độ nhất định khống chế thời gian. Đơn Vincent cái ý niệm trong đầu là có thể làm được điểm này, ở toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục cũng chỉ có số ít vài loại siêu cường sinh mệnh, mà trong tay hắn cái này một cái, tiêu đến từ chính trong truyền thuyết một loại sinh mệnh. Cơ hồ không có người đã gặp mẹ sinh vật thời quang long. Loại này cự long, là tất cả long tộc sinh vật bên trong không thể nghi ngờ người mạnh nhất. Hô hấp thời gian, thôn phệ thời gian, sinh tồn ở thời gian bên trong không ai có thể bắt được bọn họ chân dung, ngay cả là biết hết thuật thần thuật quyền chủ. Cũng chỉ có thể giám định ra tới bên trong vốn có cực đoan cao đẳng long tộc khí tức cùng thời gian bổn nguyên đặc tính. Thái Dương Chi Hoàn vốn có đi qua quên thế giới địa ngục hỏa linh phong ấn hàng ngũ rút ra bộ phận địa ngục bổn nguyên cùng bóng ma bổn nguyên năng lực, nhưng là từ đạt được Thái Dương Chi Hoàn bắt đầu, gần sổ sẽ không có từ bên trong tìm được mảy may tích lũy bổn nguyên chi lực. Những thứ này bổn nguyên chi lực đi nơi nào, gần sổ vẫn suy đoán bị ý niệm trong đầu kết tinh căn ướt. Bây giờ xem ra một chút cũng không sai, những thứ này bổn nguyên lực lượng nhất định là trải qua Thái Dương Chi Hoàn chuyển hóa thành quang năng lượng. Sau đó cung cấp cho thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh thôn phệ trưởng thành, còn như thời gian chi lực ngay cả là Thái Dương chi hoàn tiền nhậm chủ nhân truyền kỳ Vu sư Descartesku NG không dê ra NG đạt được. Không biết làm sao lợi dụng gần sổ lẩm bẩm. Ý niệm trong đầu kết tinh lai lịch đã biết, nhưng là thứ này quá cao đoan hắn chơi không phải chuyện. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, gần sổ trong tay nhiều hơn tới một giọt đen nhánh thần bí vật chất. Đây là một giọt đến từ chính bóng ma thế giới bóng ma bổn nguyên, từ đạt được Thái Dương chi hoàn đến hiện tại. Hắn mượn Chu A Tể Ma Vong tổng cộng cũng chỉ là chiếm được 5 giọt lấy tư cách gần giấu bảo bối. Căn cứ tiếp thu ý kiến quần chúng ý tưởng, gần sổ tìm đến truyền kỳ tháp linh cùng Tạ Dột Huyền cùng nhau nghĩ biện pháp. Tạ Dột Huyền cả người đều ngớ ngẩn. Nhìn chăm chăm gần sổ hiện lên một từng tia cùng nhiệt. Đem ngươi Thái Dương Chi Hoàn cho ta. Tạ Dột Huyền thở dài nói. Gần sổ đưa qua Thái Dương Chi Hoàn, Tạ Dột Huyền nhận lấy tỉ mỉ coi một hồi ai hoán thở dài. Xem ra ngươi phát hiện cái gì gần sổ cười nói. Không cần ta nói, đạt được ta nêu lên ngươi cũng nghĩ đến đi Tạ Dột Huyền thở dài nói. Đích xác, cái này Thái Dương Chi Hoàn có chuyện. Gần sổ trần trờ nói, Thái Dương Chi Hoàn khí linh là ẹn tỷ ổng, không hề nghi ngờ ma đạo khí phụ ma pháp thuật chắc là nổi giận một loại. Nhưng là lại hết lần này tới lần khác xuất hiện từ linh hệ thiêu đốt máu cùng linh dị chuyển hóa thuật. Ngay từ đầu. Ta chỉ cho rằng đây là truyền kỳ Vu sư Descartes cá nhân yêu thích. Hiện tại xem ra, hai cái này không nên xuất hiện, hao tốn giá thật lớn phụ ma hai cái đặc thù pháp thuật, rất có thể chính là Descartes nghiên cứu ra được dùng để khu động này cái thời quang long ý niệm trong đầu kết tinh thủ đoạn, trừ những thứ này ra ta tìm không được loại thứ hai giải thích. Người cùng ta nghĩ giống nhau, bất quá ta suy đoán còn nhiều hơn một điểm. Tạ Dột Huyền gật đầu tán thưởng nói, bình thường ý niệm trong đầu kết tinh chỉ là cường giả tinh thần lực đồ vật hóa thành thực vật, thế nhưng nếu như ý niệm trong đầu kết tinh cụ bị đặc thù lực lượng, liền nhất định bao hàm bộ phận ký ức, bổn nguyên huyết mạch, lĩnh vực mảnh nhỏ đợi một chút lực lượng một loại hoặc là vài loại. Gần sổ trầm mặc không nói. Hắn đang lo lắng cái ý niệm này kết tinh vốn có những thứ đó. Nếu như chỉ là thời gian long nhất sợi thần lực, giá trị liền hạ rất nhiều, nếu như là ký ức cũng phải nhìn tình huống cụ thể. Mà nếu như là lĩnh vực mảnh nhỏ cùng bổn nguyên huyết mạch, này cái ý niệm trong đầu kết tinh giá trị liền khủng bố đến trình độ kinh người. Cụ thể bên trong có cái gì, sợ là vậy chỉ có truyền kỳ Vu sư Descartes biết. Nếu như là huyết mạch, ngươi sở hữu thời gian chi lực có lẽ có một ngày ngươi có thể sống lại ta. Tạ Dột Huyền cuồng nhiệt nói rằng, gần sổ từ chối cho ý kiến gật đầu, hắn cũng hy vọng Tạ Dột Huyền nói là sự thật. Cân nhắc lại thi đậu về sau. Gần sổ quyết định tạm thời thu ý niệm trong đầu kết tinh, thủ tịch sinh công phòng chiến có tầm một tháng thời gian, đến lúc đó hắn có đầy đủ thời gian quyết định làm sao sử dụng món bảo bối này, đến lúc đó nói không chừng thật có thể nhờ vào đó cười đến cuối cùng. Nhìn ngoài cửa sổ dâng lên thái dương, gần sổ làm một chuyện cuối cùng. Đi qua niệm năng lực, phục chế phòng y tế khoang trị liệu, đồng thời rời đi nội bộ chữa thương dược tề, chỉnh thể phong ấn tại bóng ma không gian. Cái này tương đương với ở sau đó một tháng, hắn có một lần mặc kệ nặng vô cùng thương thế thế đều có thể hoạt bính loạn khiêu cơ hội. Rất nhiều thương thế đều không phải đơn thuần sinh mệnh lực là có thể giải quyết, đến lúc đó đây chính là một tấm lật bản con bài chưa lật.